Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 319. Góc truyện audio.com. Chương 319. Vậy ý của cô trong điện thoại là? Ương Thanh Hà rủ đôi mắt xuống. Một dáng vẻ ảm đạm, em chỉ là đột nhiên phát hiện. Không phải cứ nỗ lực hết sức là có thể diễn được bộ phim mà mình muốn diễn. Đóng nhân vật mà mình thích. Thật ra làm diễn viên nhiều lúc cần chính là thỏa hiệp. Thỏa hiệp, con người chữ Trấn Phong nhắm lại. Trợ lý Ngọc Điềm nhanh mồm nhanh miệng nói. Bộ phim Người Áo Trắng. Lần này nữ phụ vốn dĩ là nhân vật chị Thanh Hà muốn diễn. Tất cả mọi người đều cảm thấy chị ấy rất thích hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác bị người ta cướp mất. Khiến chị Thanh Hà chỉ có thể diễn nữ phụ hai mà thôi. Nói xong, còn cố ý bổ sung một câu. Người diễn nữ phụ kia chính là Dư Nhiễm, cái cô vừa rồi đẩy chị Thanh Hà đấy. Ngọc Điềm, Vương Thanh Hà tức giận quát lớn một tiếng. Nhanh chóng nhìn phản ứng của Trử Trấn Phong. Dư Nhiễm, Trử Trấn Phong than nhẹ cái tên này. Anh dặn dò nói. Cô tên là Ni Điềm phải không? Chờ một lát nữa cô đưa Thanh Hà đi về nghỉ ngơi đi, nói xong. Lại dặn dò cô, trở về dưỡng thương cho thật tốt. Tôi sẽ không để cho người phụ nữ kia ở lại đoàn làm phim. Trong lòng Vương Thanh Hà vui mừng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, mà là giả vờ nói. Dù sao Dư Nhiễm cũng là một nhân viên của công ty giải trí Tinh Du. Em tin là sau này cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Hy vọng anh có thể cho cô ấy một cơ hội. Trử Trấn Phong nhìn cô ta một hồi lâu mới lên tiếng. Được, nói xong liền rời đi. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Hà bên này liền nhận được một tin tức tốt. Nghe nói hôm nay Trử Trấn Phong đến công ty giải trí Tinh Du tổ chức một hội nghị. Trực tiếp quyết định chị Thanh Hà là nữ phụ của bộ phim Người Áo Trắng, thái độ vô cùng kiên quyết. Phó Tổng Giám Đốc, quản lý muốn phản đối cũng nói không ra lời. Ngọc Điềm hưng phấn nói. Vương Thanh Hà cong khóe môi. Sờ băng gạc băng bó trên bàn tay của cô ta. Không uổng phí cô ta chịu những thương tích này. Ngọc Điềm rất vui mừng. Lại không khỏi nghi ngờ mà hỏi thăm. Chị Thanh Hà, không phải từ xưa đến nay chị và Dư Nhiễm không hợp nhau sao? Vì sao không nhân cơ hội này để cậu Trử đuổi cô ta đi? Nghe nói cuối cùng cô ta vẫn diễn nhân vật nữ phụ hai đấy. Như vậy không phải rất tốt sao? Sau này mọi người ở trong cùng một tổ. Tôi có rất nhiều cơ hội chăm sóc cô ta. Trong nụ cười của Vương Thanh Hà mang theo một tia lãnh ý. Khổ nhục cái này của cô ta không chỉ khiến Trử Trấn Phong giúp cô A thuận lợi có được vai diễn nữ phụ. Càng vui hơn chính là cũng bởi vì chuyện này Trử Gia Mỹ sẽ được quay trở lại vị trí giám đốc công ty giải trí Tinh Du một lần nữa. Bởi vì Phó Tổng Giám Quản lý Giang Phàm không hài lòng với Vương Thanh Hà. Loại bất mãn này mặc dù không có nói rõ ra ngoài, nhưng lại chạy không thoát khỏi con mắt của Trử Trấn Phong. Cho nên mới cần Trử Gia Mỹ trở về chăm sóc Vương Thanh Hà. Chỉ là anh không ngờ tới quyết định của anh, lại khiến Lục Hy Thiên Thiên bên kia phản ứng rất mãnh liệt. Nếu như nữ phụ bộ phim Người Áo Trắng là Vương Thanh Hà, vậy tôi không diễn nữa. Trong điện thoại truyền đến câu trả lời khẳng định mà lạnh lùng của Lục Hy Thiên. Ngay khi nhận được tin tức, anh ấy liền gọi điện cho Trử Trấn Phong, bày tỏ sự tức giận của mình. Cách chương.